Muốn cứu Trương Tước thì phải đến Động Huyền Phái. Cổ Nguyệt Đạo Quân vừa sợ vừa giận, Động Huyền Phái cư nhiên khi người tới cửa. A vì Đạo Quân này cũng là một người tính tình nóng nảy. Hấp tấp đi tìm Huyết Tổ, Kim Huyền Bạch mấy người thương lượng biện pháp. Thái Huyền Môn tại Trung Nguyên Châu tuy rằng đã có thế lực khá lớn, nhưng nơi đây cũng không có lưu lại đại nhân vật. Một người tu vi tối cao vẫn là Huyết Tổ, đạo tôn cấp số. Bởi vậy luận thực lực, Trung Nguyên Châu Thái Huyền Môn không thể so với Động Huyền Môn cường hơn bao nhiêu. Nếu như tùy tiện tới cửa đòi người, rất có khả năng lưỡng bại câu thương. Khi biết được sự tình, Huyết Tổ trầm tư chốc lát, trầm giọng nói phải làm hai việc. Một là bẩm báo trưởng môn, phái vài danh đạo tôn, tiên tôn đến đây tọa trấn. Hai là nghĩ biện pháp nắm giữ chủ động, Động Huyền Phái không phải đã bắt Thái Huyền Môn đệ tử sao? Chúng ta đây cũng bắt vài người Động Huyền Phái của hắn. Diệp Hoàng Chân tâm tình khoái trá mà quay trở về Động Huyền Phái. Lập tức tìm tới Dương Lăng. Xuất ra Thiên Long Đảm Kho sư phụ. Đồ Nhi bắt được một người Thái Huyền Môn. Dương Lăng đang cùng Bạch Liên, Bạch Thạch Đạo Quân đang đàm luận sự tình. Nghe Dơn Y E Hoàng Chân gọi như vậy, mọi người trong lòng đều là rùng mình. Dương Lăng nhìn thoáng qua Thiên Long Đảm, rồi nhìn thoáng qua thần tình hưng phấn của Diệp Hoàng Chân, nhàn nhạt hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Hoàng Chân đem sự tình nói một lần, cuối cùng cười nói sư phụ, phải xử trí thế nào cái gã không dài mắt này. Dương Lăng cười nói người là do ngươi bắt, tùy ngươi xử trí. Diệp Hoàng Chân hì hì cười, Đồ Nhi xin cáo lui. Bạch Liên cười khổ một tiếng, Dương đại ca, ngươi thế nào lại để cho Hoàng Chân xử lý? Vạn nhất hắn đem người Thái Huyền Môn giết chết, song phương nhất định sẽ khởi lên xung đột. Dương Lăng thần sắc thập phần bình tĩnh, hỏi lại nếu như không có chuyện này, Thái Huyền Môn sẽ không cùng chúng ta xung đột sao? Bạch Liên thở dài một tiếng cũng không nói gì nữa. Mấy người đàm luận một lúc, Dương Lăng đem chuyện tình Thái Huyền Môn truy sát sơn lược nói qua. Thái Huyền Môn cũng đã sớm đối với Dương Lăng hạ thủ, có thể nói là đã như thế nước với lửa rồi. Giờ này khắc này, đã không cần phải lưu thủ. Điểm này, Dương Lăng thập phần rõ ràng. Các ngươi đã quên một phía sau có Thái Dịch Môn. Thái Dịch Môn cùng Thái Huyền Môn là tử địch. Thái Huyền Môn nếu như có thể, đã sớm đem Thái Dịch Môn hoàn toàn tiêu diệt. Sao lại chờ cho tới hôm nay? Môn chủ là có ý gì? Yến Sở Anh hỏi. Bách Chiến Sư Huynh, ngươi quay về Thái Dịch Môn một chuyến, đem việc này bẩm báo trưởng giáo. Song song, Động Huyền Phái cũng phải chuẩn bị cho tốt, Thái Huyền Môn chắc rất nhanh sẽ có động tác. Dương Lăng là trưởng môn, uy vọng tối cao, thực lực cực mạnh, tất cả mọi người không ai dị nghị. Bách Chiến Đạo Quân lập tức đi về Thái Dịch Môn, mà người còn lại thì nhanh chóng bắt đầu bố trí. Mọi người lĩnh mệnh, đều tự đi an bài. Dương Lăng xuất ra pháp khí, dường như bạch sắc hải loa giống nhau, to như nắm tay. Pháp khí này là hắn lần trước ly khai Thiên Cơ Cung, Dịch Chân đưa cho, tên là Vô Khích Mơ Khui. Vô Khích Mơ Khui, chỉ cần trong một giới, mặc kệ cách nhau bao xa, đều có thể truyền âm. Dương Lăng đưa vào một tia pháp lực, hỏi Chân Nhi sử dụng pháp khí này, có chút tiêu hao nguyên khí, bởi vậy hắn không thế nào dùng. Đến lúc này đây, mới cùng Dịch Chân thông qua ba lần nói chuyện. Rất nhanh trong âm khu nghe truyền ra âm thanh Dịch Chân ôm nhu nói, Lăng ca ca, ngươi có khỏe không? Tất cả đều tốt, chân nhi ta có chuyện tình cần muội hỗ trợ. Ngày thứ hai, bầu trời hư không động huyền phái bị xé rách. Một đạo tử sắc quang hoa xuất hiện. Trong đó truyền ra thanh âm một trưởng lão Nô Dương Lăng ở nơi nào. Đang chờ đợi Dương Lăng vội vã nghênh tiếp tử sát trưởng lão. Tử sát trưởng lão han một tiếng, ngươi cần cái gì đó, cung chủ lệnh cho lão phu đưa tới. Nói xong, đem mọi vật gì đó giao cho trong tay Dương Lăng. Dương Lăng tiếp nhận đông tây. Liên tục cảm tạ làm phiền trưởng lão rồi. Xin mời nhập điện. Để Dương Lăng được tận tình địa chủ. Không cần đâu, lão phu còn có chuyện quan trọng. Tử quan chợt lóe, liền tiêu thất không thấy. Dương Lăng mỉm cười. Nhìn về phía trong tay gì đó. Đó là một đoàn bảy màu biến ảo quang hoa. Cũng là thiên nguyên đại trận uy lực rất mạnh của thiên cơ cung. Lúc này, âm khu lóe ra quang hoa, truyền ra thanh âm dịch chân lăng ca ca, tử sát trưởng lão tới rồi phải không? Đã đi rồi. Chân nhi. Thiên nguyên đại trận là đại trận cấp trấn cung. Muội như vậy đưa cho ta sử dụng. Thiên cơ cung những người khác lẽ nào không có phản đối? Dương Lăng có vài phần lo lắng. Dịch chân vừa tọa trấn vị trí cung chủ, hắn không hy vọng chuyện này mang đến phiền phức cho nàng. Lăng ca yên tâm, thiên vị trưởng lão đều ủng hộ chân nhi, không ai dám nói cái gì. Nhưng thật ra thiên nguyên đại trận này, lúc sử dụng, hay nhất là đem pháp khí đại uy lực khảm vào nó. Như vậy mới có thể càng dễ phát huy lực lượng. Dịch chân nói, thiên nguyên đại trận là đại trận phụ thân dịch chân dịch sơn hà sinh tiền đặt ra. Uy lực cường đại. Cho dù gặp phải tiên tôn cấp số, cũng sẽ phải đau đầu. Dương Lăng cũng là người đối với trận pháp có nghiên cứu qua. Thần thức quét nhìn quang đoàn trong tay. Chỉ cảm thấy quang đoàn minh minh yểu yểu này. Bên trong không gian vô biên vô hạn. Tầm tầm lớp lớp. Thâm bất khả trắc. Lăng ca ca, Thái Huyền môn nếu như động thủ tức là sấm sét một kích, ngươi nghìn vạn lần cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy nan, tùy thời cùng chân nhi liên hệ. Dịch chân cuối cùng nói. Được, chân nhi của huynh cũng phải cẩn thận, cái gã dịch thiếu dương kia sợ rằng trong lòng còn chưa có nguội lạnh. Nói vài câu. Dương Lăng thu hồi âm khui. Âm thầm vận pháp lực. Đoàn quang hoa trong lòng bàn tay bỗng nhiên cuồn cuộn khởi lên. Trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó oanh một tiếng nổ, một mảnh thất thải quang hoa như mưa lất phất bao phủ toàn bộ động huyền phái. Trong phái đệ tử đều được phân phó, biết trưởng môn bày binh bố trận khiến cho không một ai cái gì gây rối. Từ bên ngoài nhìn qua, động huyền môn bị một mảnh hà quang bảy màu biến ảo bao lại. Dương Lăng gọi ra cửu dương đồng tử. Lấy ra chín thanh đại lôi mơ kiếm. Lại đem 36 cái bạch hoàng cũng lấy ra. Hướng khoảng không ném tới. Nhất thời. Sấm gió cuồn cuộn. Cửu đạo kim quang. 36 đạo bạch quang. Phân biệt kết thành một tòa đại trận. Tạm thời cùng thiên nguyên đại trận hòa hợp nhất thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 356. Chuẩn bị trước chiến tranh. Lữ Hiển không chịu nổi hiếu kỳ, đi ra động phủ, nhìn phía trên cao. Lữ Hiển mở to hai mắt vừa nhìn xuống, lập tức tìm được Dương Lăng. Hỏi Dương Lăng tòa đại trận này có lai lịch gì? Lữ Hiển kiến thức rộng rãi. Thiên nguyên đại trận thập phần thu liễm. Uy lực lại bất khả tư nghị. Trong lòng giật mình. Muốn hỏi cho rõ ràng. Lữ Hiển từ khi đi tới động huyền phái.

Liên Hoa Tiên Tôn bàn tay đưa ra hai dạng đông tây, phân biệt hé ra đồ cùng một thanh kiếm. Đồ dài ba thước, rộng hai thước, mặt trên tử khí dày đặc, tự hồ chất chứa vô thượng huyền cơ. Mà kiếm kia dài chừng bảy thước, hồn hậu rất rộng, phong cách cổ xưa tự nhiên, đã có uy nghiêm đế vương. Đây là Thái Dịch đồ, Thái Dịch kiếm, hai vật trong Thái Dịch tam bảo, từ lâu Thái Huyền môn ta đã luyện hóa. Thái Dịch môn luôn luôn đối với bị mất Thái Dịch tam bảo, thầm cho rằng sỉ nhục. Nếu như chúng ta phóng xuất tin tức, nói Thái Dịch đồ, Thái Dịch kiếm ở đây, Thái Dịch môn tất nhiên liều lĩnh, muốn lấy lại hai vật trọng bảo. Liên Hoa Tiên Tôn mắt lộ ra sát khí, đến lúc đó, nhất định có thể bắt được cá lớn. Thần Kinh Thiên lập tức minh bạch bàn tính của Liên Hoa Tiên Tôn, nghĩ biện pháp có thể thực hiện được, gật đầu tiếp tục nói. Chúng ta bày ra bẫy rập, đối phương vừa xuất hiện, chúng ta ba vị Tiên Tôn liên thủ thi triển ra Đại Phong Ấm Tiên Phù. Sau đó, mới lấy Thái Huyền Kiếm Tiên ra chém giết. Như ta liệu định, người chân chính xuất thủ cướp giật nhị bảo, số lượng sẽ không vượt lên trên ba gã. Đến lúc đó, chí ít có thể lưu lại hai người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 357 Đạo quả. Ngọc Quang Tiên Tôn nghe xong, cười lạnh một tiếng, có người nói Thái Dịch môn là Cửu Châu đệ nhị đại đạo môn, thực lực tất nhiên không kém. Các ngươi xuất ra Thái Dịch đồ, Thái Dịch kiếm, chuẩn bị đưa tới cá lớn. Nếu không tốt thì gà bay trứng vỡ. Không chỉ có lưu không được người, mà ngay cả hai dạng bảo vật cũng mất đi. Ngọc Quang Tiên Tôn kính Thần Kinh Thiên làm chủ nhân, Thái Huyền môn thì thập phần phục tòng mệnh lệnh Thần Kinh Thiên. Bởi vậy, Ngọc Quang Tiên Tôn trong nội tâm đối với Thái Huyền môn cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Nói ra không có gì cố kỵ. Phá Diệt Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải người Cửu Châu, nên không biết Thái Diệt môn, càng không biết Thái Huyền môn. Chỉ nên nghe không bình luận là tốt. Hai người câu nói đầu tiên đã không hợp. Ngọc Quang Tiên Tôn cười nhạt không nói, nhưng trong lòng lại nghĩ trên một lần Thần Kinh Thiên một lần hành động, thoáng cái chết đi 12 đạo tôn, ba tiên tôn. Lúc này đây đối phó Thái Dịch môn, chẳng biết lại phải chết bao nhiêu người. Nếu là xem thời cơ không ổn, bản tiên tôn lập tức bỏ đi. Không chỉ có Ngọc Quang Tiên Tôn, Thần Kinh Thiên thủ hạ mọi người, nội tâm đều có như vậy ý nghĩ. Ba ngày sau, Động Huyền phái tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Dương Lăng truyện khẩu quyết khống chế Thiên Nguyên Đại Trận cho 5 vị tiên tôn cấp số năng nhân. Cộng đồng diễn luyện mấy ngày, đem Thiên Nguyên diễn luyện đến thành thuộc. Lúc diễn luyện, 5 người đều khiếp sợ uy lực của Thiên Nguyên Đại Trận. Thiên Nguyên Đại Trận này, uy lực tuy rằng cũng coi như cường đại, nhưng nếu luận về khốn sát tiên tôn, lực sát thương còn kém. Bất quá, Dương Lăng đem 9 thanh đại lôi mơ kiếm cùng 36 cái bạch hoàng để vào trong đó, khiến Thiên Nguyên Đại Trận uy lực tăng cơn. U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn E Nơn mấy lần. Khốn sát tiên tôn cũng không phải nói chơi. Ở giữa, 4 vị tiên tôn vận chuyển đại trận. Lữ Hiển thì từ ngoại bộ trùng kích Thiên Nguyên Đại Trận. Song phương đấu một phen. Kết quả, Lữ Hiển mới vừa nhập đại trận, lập tức đã bị vô cùng không gian gấp khúc vây bắt. Chẳng thể trên dưới tả hữu, càng không thể lao ra. Thiên Nguyên Đại Trận quả nhiên thần diệu, người của Thái Huyền Môn nếu là dám đến tất nhiên tới một người bắt một người. Nguyên Dương Tiên Tôn cười lớn một tiếng, vận chuyển đại trận, lập tức đem Lữ Hiển phóng xuất. Lúc Lữ Hiển đi ra, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Nghe mọi người hỏi hiệu quả, hắn thở dài một tiếng, bản thần tôn ngay cả phản ứng cũng không kịp. Nếu không các ngươi thử một lần, còn lại bốn vị tiên tôn đều lục tục thử uy lực của Thiên Nguyên Đại Trận. Cảm giác mặc dù cường liệt không bằng Lữ Hiển vậy, nhưng không một ai có thể thoát ra đại trận, đều bị bắt lại. Vừa lúc ba năm ngày trôi qua, cũng không có người đánh tới cửa. Dương Lăng nghĩ như vậy, chờ người khác đánh tới cửa cũng không phải biện pháp tốt. Vì vậy cùng mọi người bàn luận, quyết định đi ra thám thính tin tức. Dương Lăng dịch dung thành dáng dấp tán tu, ra khỏi Thái Dịch Môn tùy ý phi hành. Mà hắn mới vừa ra tới, đã bị phát giác. Thái Huyền Môn Huyết Tổ Tả Chưởng nâng một đoàn huyết quang. Trong huyết quang đang hiện hiện thân ảnh Dương Lăng, hướng Thái Huyền Môn phương hướng độn đi. Chung quanh Huyết Tổ, Long Hổ Đạo Tôn, Ngũ Nhạc Đạo Tôn mấy người đang vây xem. Mắt thấy Dương Lăng độn đi rất nhanh, mọi người nhìn nhau trăm miệng một lời mà nói hắn là Dương Lăng. Lúc này đây, xem hắn chạy đâu cho thoát, Long Hổ Đạo Tôn vẻ mặt sát khí nói. Dương Lăng từ khi ly khai phạm vi động huyền phái, liền cảm giác có người đang quan sát mình. Loại cảm giác này thập phần rõ ràng. Bởi vậy hắn thập phần cẩn thận, Ngũ Đại Ma Đầu đã đợi lệnh, nếu như không ổn, lập tức độn quay về ma vực. Dương Lăng đem pháp khí của Khô Lâu Ma Thần phóng tới bên ngoài. Bằng vào cảm ứng đối với pháp khí, Khô Lâu Ma Thần có thể đem Dương Lăng đưa đến chỗ vị trí phụ cận pháp khí. Tuy rằng làm còn không được chính xác, nhưng cũng xấp xỉ, chứ ít sẽ không giống như trước đây chạy đến Sâm La Châu. Bởi vậy, ma vực trở thành chỗ Dương Lăng tránh nạn, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, lập tức trốn vào trong đó. Hắn không có sợ hãi. Dù là có gặp phải cường giả, tối đa phiền phức một hồi, đi ma vực một vòng, rồi trở về là xong. Bỗng nhiên, Dương Lăng định trụ thân hình, nhãn thần như đao, hướng mọi nơi nhìn quét. Đông, Tây, Nam, Bắc, các phương đều xuất hiện một gã đạo tôn. Mà trên bầu trời cũng xuất hiện một người. Năm tên đạo tôn song song tập trung vào Dương Lăng. Bốn cái phương vị phân biệt là Ngân Đồng, Thiên Đảm, Tuyệt Sinh, Ngũ Nhạc. Còn lại trên đầu vị kia là Long Hổ Đạo Tôn. Năm vị đạo tôn bao vây quanh Dương Lăng, dự định bắt ba ba trong rọ. Dương Lăng thần sắc như thường, cười nói năm vị đạo tôn, đã lâu không gặp. Năm cổ lực lượng thật lớn tập trung trên thân hình Dương Lăng, Dương Lăng cũng ca, hơn, nơn, gơn thể nhút nhát. Ngũ Nhạc Đạo Tôn cười lạnh một tiếng, Dương Lăng, ngày hôm nay ngươi còn có thể chạy được hay không? Dương Lăng thở dài một tiếng, năm vị đạo tôn tự thân xuất mã, lai đối phó với ta một người kim đan tu sĩ nho nhỏ, có phần chuyện bé xé ra to. Thật cấp cho tại hạ mặt mũi a. Ít nói nhảm. Ngươi hôm nay bị đại tỏa hình thuật định trụ, chỉ có một cái tử lộ, Ngũ Nhạc Đạo Tôn âm u nói. Dương Lăng bên ngoài thân bỗng nhiên chui ra vô số căn tu bạch ngọc sắc, thoáng cái đâm vào vô hình lực lượng, bắt đầu hấp thu. Một phần nghìn cái sát na, năm tên đạo tôn đều có thể cảm giác được đại tỏa hình thuật uy lực thoáng cái yếu bớt một phần mười. Năm tên đạo tôn còn không có phản ứng kịp, đại tỏa hình thuật lực lượng đã bị căn tu hấp thu đến sạch sẽ. Một tia không để lại. Những căn tu này chính là Dương Lăng ngày trước lấy được tiểu thụ cổ quái. Tiểu thụ tiến nhập trong cơ thể Dương Lăng trở thành nhất cụ phân thân. Hơn một lần, Dương Lăng bị kim quang vây khốn chính là được tiểu thụ hỗ trợ, đem kim quang hấp thu hết. Cổ quái tiểu thụ tự hồ có thể hấp thu tất cả lực lượng, hóa thành của mình dùng. Nhưng lúc này đây, rõ ràng có điều bất đồng. Tiểu thụ lần đầu tiên hấp thu lực lượng kim quang, trực tiếp đem nó chuyển hóa sang năng lượng thuần túy, dung nhập trong kim đan của Dương Lăng. Mà lúc này đây, tiểu thụ khi hấp thu đại lượng lực lượng đại tỏa hình thuật, trong nháy mắt kết xuất một quả trái cây. Một quả trái cây này, cùng bất kỳ trái cây nào trên cây kết trái giống nhau như đúc. Trong đó chất chứa một cổ thuần túy đạo lực. Lại nói năm vị đạo tôn cảm giác đại tỏa hình thuật mất đi hiệu quả, đều lấy làm kinh hãi, rất sợ Dương Lăng đào tẩu. Vì vậy dưới tình huống hầu như không có cách nào, lại thi triển một lần đại tỏa hình thuật nữa. Năm vị đạo tôn dâng trào đạo lực kích phát ra. Thuận thiên đạo nhi hành theo lòng trời mà đi. Lần thứ hai định trụ Dương Lăng. Nhưng lúc này đây, khổng lồ đạo lực vẫn cứ bị tiểu thụ hấp thu sạch sẽ, khiến cho trái cây càng dài càng lớn. Liên tiếp thử ba lần, đại tỏa hình thuật đạo lực đều bị tiểu thụ hấp thu hết. Năm vị đạo tôn xác định rất cổ quái, Long Hổ đạo tôn quát lên đại phong sát thuật. Hải! Âm ầm! Năm vị đạo tôn đã sớm diễn luyện thuần thuộc. Song song thi triển đạo thuật, đạo lực liên thành một mảnh, cư nhiên ngạnh sinh xé rách hư không, đem Dương Lăng phong bế trong một cái tiểu không gian. Tiểu không gian này thập phần kiên cố, không có thể đột phá. Hơn nữa trong đó chất chứa vô cùng sát khí, vô lượng sát niệm. Dương Lăng mắt tối sầm tiến nhập trong tiểu không gian. Bên ngoài thân căn tu tiếp tục hấp nhiếp cường đại đạo lực dân trào, chớp mắt công phu, đã hấp thu hơn non nữa. Chuyện gì xảy ra? Phong sát thuật lực lượng đang yếu bớt ngũ nhạc đạo tôn hét lên, nét mặt thần sắc kinh nghi bất định. Long Hổ đạo tôn cũng hiểu được có gì đó tà môn, đạo thuật lực lượng thế nào vô duyên vô cớ mà yếu bớt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lạnh lùng nói kiên trì chốc lát, hôm nay nhất định phải bắt người này. Năm vị đạo tôn cũng không muốn buông tha cơ hội lần này cầm sát Dương Lăng. Vì vậy liều mạng thả ra đạo lực, muốn giết chết Dương Lăng. Đáng tiếc đạo lực càng là mạnh mẽ tiểu thụ hấp thu càng cấp tốt. Lại ba cái hô hấp sau, năm vị đạo tôn chỉ cảm thấy đạo lực hầu như hao đi phân nửa. Đều hút một khẩu lãnh khí. Không tự chủ được. Song song ngừng tay. Ti. Quang hoa chợt lóe. Đại phong sát thuật sản sinh hiệu quả tiêu tán trong vô hình. Dương Lăng một chút cũng không có bị gì. Cười hì hì đứng ở trung ương. Một hồi công phu tiểu thụ lại kết xuất một quả trái cây. Thì ra là thế. Tiểu thụ có thể hấp thu đạo lực, sau đó sinh ra trái cây. Dương Lăng mừng rỡ, hắn nguyên bản chỉ biết là tiểu thụ này có thể hấp thu lực lượng, không biết chuyện tình kết trái. Năm vị không bồi tiếp nữa cười lớn một tiếng, Dương Lăng hướng phía dưới nhanh chóng độn đi. Đuổi năm tên đạo tôn sắc mặt khó coi, đuổi theo không bỏ. Dương Lăng độn đi tốc độ luôn luôn rất nhanh, hướng về phía động huyền phái, chớp mắt công phu đi ra. Long Hổ mấy người không dám đuổi theo, căm giận mà trở lại. Về tới động huyền phái, Dương Lăng trong bụng có nhiều nghi vấn, lập tức tìm mấy vị tiên tôn. Tâm niệm khẽ động. Tiểu thụ từ lòng bàn tay chui ra. trắng noãn như ngọc. Trên đó kết ra ba trái cây. Dương Lăng hỏi mấy vị có biết đây là vật gì không? Bốn vị tiên tôn, một vị thần tôn, vừa nhìn thấy đều mở to hai mắt nhìn. Bảo thụ tiên tôn một thiểm kỳ quan, cả tiếng nói đạo một. Còn lại mấy người cũng đều gật đầu nói không sai, là đạo một. Không nghĩ tới trên đời cương nhiên thật có loại vật này, mỗi người thần sắc đều rất cổ quái. Dương Lăng liền cười một tiếng. Hắn tu luyện thời gian còn ít. Cũng không biết đạo một là cái gì. Vì vậy mới xin chỉ giáo. Bảo thụ tiên tôn biết nhiều nhất, đối Dương Lăng kể lại giảng giải rõ ràng. Nguyên lai đạo một là ở thiên địa sơ phân đã có, đạo trong vô hình ngưng tụ thành sinh linh. Đạo một thần kỳ ở chỗ có thể thu nạp bất luận cái gì đạo lực, sau đó kết xuất đạo quả. Kết xuất đạo quả nếu mà không hái, sẽ ở trong vòng 10 ngày tự động rơi xuống đất. Lúc đạo quả rơi xuống đất, sẽ vỡ tan từ bên trong chui ra đạo binh. Những đạo binh này nắm giữ một loại đạo thuật tâm tư đơn thuần, lúc sinh ra, sẽ thủ vệ tại chung quanh đạo một. Hoặc đạo binh sẽ đánh cướp tu sĩ chung quanh, hấp thụ đạo lực bọn họ, do đó lại sinh ra càng nhiều đạo quả. Mà nếu là tu sĩ sớm hái đạo quả, sau đó đem nó luyện hóa, là có thể có thêm một loại đạo thuật. Cương nhiên thần kỳ như vậy, Dương Lăng vừa mừng vừa sợ. Hắn nghĩ đến, nếu như ngày sau kết ra nhiều đạo quả, chẳng phải là đơn giản có thể có rất nhiều loại đạo thuật sao? Bảo thụ tiên tôn đạo một bản thân không có linh thức, sẽ rất dễ bị một ít tà linh ma thức nhiễm. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, đạo một sẽ thập phần đáng sợ, sẽ không ngừng chế tạo đạo binh. Đạo binh sẽ bắt càng nhiều tu sĩ để đạo một hấp thu. Cứ như vậy, đạo binh càng ngày càng nhiều, đạo một lực phá hoại càng lúc càng lớn. Trong truyền thuyết thái cổ thời đại từng có một gốc cây đạo một có 800 ước đạo binh. Bởi những đạo binh này thập phần cùng loại, thực lực đều là trên pháp khai tu sĩ. Có thể liên hợp 1.000, 1.000, thậm chí 1 ước đạo binh cộng đồng kết thành đại trận đối địch. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nói đến chỗ này, mấy người đều liếc mắt nhìn tiểu thụ, trong thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi. Dương Lăng thoáng cái minh bạch vì sao có người dùng bạch hoàng đem đạo một trấn áp lại. Nguyên lai đạo một này dễ bị tà linh nhiễm, từ đó trở nên thập phần đáng sợ. Người trấn áp đạo một không thể đem nó luyện hóa, chỉ có thể đem trấn áp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 358 Sinh tử giới. Rất rõ ràng, đạo một này đã bị ma linh lây dính. Mà Dương Lăng ngày ấy đem đạo một thu hút trong kim quang. Kim quang hung mãnh, thoáng cái đem linh thức trong đạo một luyện hóa, khiến cho trở nên thuần túy tự nhiên. Đơn giản tự thành phân thân của Dương Lăng. Dương Lăng thậm chí còn nghĩ đến 35 mai bạch hoàng không biết đem đạo một luyện hóa bao lâu. Có thể linh thức trong đạo một vốn thập phần cường đại, nhưng bị bạch hoàng luyện hồi lâu, kết quả trở nên thập phần suy nhược, dễ dàng bị kim quang luyện hóa. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay đạo một đã là Dương Lăng, rất có diệu dụng. Thấy thần sắc năm vị tiên tôn, Dương Lăng hắc hắc cười, thu hồi lại đạo một. Bảo thụ tiên tôn khái một tiếng, Dương Lăng, vừa rồi ngươi nếu không có đạo một cũng không là đối thủ của năm tên đạo tôn. Trên thực tế, lúc Dương Lăng đi ra ngoài, thần thức ba vị tiên tôn đều đi theo. Nếu như Dương Lăng thực sự gặp phải nguy hiểm, ba người sẽ lập tức xuất thủ. Dương Lăng cũng biết tình huống ngay lúc đó. Năm vị đạo tôn liên thủ, cho dù thi triển chân lực, cũng không nhất định có thể đào tẩu. Bất quá, năm người muốn bắt hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thanh Tân Tiên Tôn liếc mắt nhìn Dương Lăng Dương đạo hữu kim đang bây giờ. Đợi nó hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực. Tất nhiên thực lực đại tăng. Đối với Dương Lăng cái này chính là nhân vật không thể lấy lẽ thường mà nói. Mọi người sớm đã thành thói quen. Mỗi người đều muốn biết. Cái người này nếu là tiến thêm một bước. Thực lực sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Hôm nay Dương Lăng không bơ bất luận cái pháp khí gì, hoàn toàn có thể cùng đạo quân đánh một trận. Gặp gỡ đạo tôn trái lại phải chạy trốn. Dương Lăng mỉm cười. Mới muốn nói cái gì? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ầm ầm long tiếng nổ. Toàn bộ động huyền phái đều hơi chấn động. Ha ha! Thái dịch kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Uy lực thật lớn một thanh âm truyền bá xuống tới. Dương Lăng nghe được. Là thanh âm Thái Huyền Môn phá diệt tiên tôn. Động thủ Dương Lăng ánh mắt phát lạnh thỉnh chư vị tiên tôn chủ trì đại trận. Phải lưu lại người này. Ở ngoài thiên nguyên đại trận, phá diệt tiên tôn cầm trong tay Thái Dịch kiếm, hung hăng phách trảm. Mỗi lần trảm một cái thiên nguyên đại trận sẽ phát sinh kịch liệt hoảng động. Phải biết Thái Dịch kiếm là tuyệt phẩm đạo khí. Do một gã tiên tôn thi triển ra. Uy lực của nó so với Dương Lăng thi triển cửu dương tháp chẳng biết phải đáng sợ bao nhiêu lần. Năm vị tiên tôn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, song song vận chuyển thiên nguyên đại trận. Nhất thời, vô lượng hà quang bay vút đứng lên, hướng phá diệt tiên tôn phát qua. Phá diệt tiên tôn cũng không liều mạng, lập tức rút đi. Thái diệt môn ba vị tiên tôn, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Thậm chí, ngay cả Dương Lăng cũng trầm mặt xuống. Phá diệt tiên tôn làm như vậy, chính là muốn đã kích mặt mũi của Thái diệt môn. Thái diệt kiếm là ngày trước bị kẻ phản bội đưa đến Thái Huyền Môn. Nếu không bởi vì chuyện này, Thái Dịch Môn cũng sẽ không xuống dốc không phanh, khiến Thái Huyền Môn thành bá chủ. Giờ này khắc này, Thái Dịch kiếm xuất hiện ngay trước mắt, không ai có thể chịu được loại vũ nhục này. Bảo thủ, Thanh Phong, ngươi hai người bảo vệ nơi đây. Ta đi đoạt lai Thái Dịch kiếm. Nguyên Dương tiên tôn tính tình cực kỳ táo bạo. Lập tức muốn xuất thủ. Nguyên Dương. Thái Huyền Môn rõ ràng dùng phép khiếp tướng chính là muốn chúng ta mắc lừa. Ngươi nếu như đi, nhất định sẽ bị trấn áp. Trăm triệu lần không thể đi. Nhị vị tiên tôn vội vã khuyên can. Chính vào lúc này. Bên ngoài lại truyền đến một tiếng cười to. Liên Hoa tiên tôn cầm Thái Dịch đồ. Đem Thái Dịch đồ hướng khoảng không ném đi. Nhất thời có hàng tỷ quang hoa chiếu xuống. Làm cho thiên nguyên đại trận không ngừng co rút lại. Đáng ghét. Mọi người lập tức thôi động thiên nguyên đại trận. Nhưng Liên Hoa tiên tôn cũng là chưa đi. Lưu lại một thanh âm cười nhạo Thái Dịch môn đều là bọn chuột nhắt nhát gan. Cũng dám cùng Thái Huyền đối kháng. Thực sự là đáng chê cười. Ha ha! Thái Dịch đồ Thái Dịch kiếm cương nhiên đều ở đây. Dương Lăng ánh mắt lóe ra kỳ quan, nhanh chóng nghĩ sách lược. Nguyên Dương tiên tôn giận đến phát cuồng. Thái Huyền môn khinh người quá đáng. Chúng ta vô luận như thế nào cũng phải đem Thái Dịch nhị bảo cướp lại. Dương Lăng thở dài một tiếng. Chậm rãi nói tiên tôn. Thái Huyền môn dám đem Thái Dịch đồ. Thái Dịch kiếm lấy ra. Nhất định đã có chuẩn bị vạn toàn. Chắc là Thái Huyền kiếm tiên ngay trong tay bọn họ. Thậm chí bọn họ bày ra bẫy rập đáng sợ chờ tiên tôn. Nếu là tiên tôn có nắm chắc đoạt lại Thái Dịch nhị bảo, Dương Lăng tuy rằng tu vi không cao, cũng nguyện ý cùng đi. Dương Lăng nói, khiến Nguyên Dương Tiên Tôn tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là Tiên Tôn. Mở ra linh đài đại năng. Tâm tư vừa chuyển. Liền hỏi Dương Lăng. Ngươi có biện pháp nào không? Dương Lăng ha hả cười, hỏi Tiên Tôn, Thái Dịch Môn có đúng hay không nhất định phải cùng Thái Huyền Môn tranh đấu? Nguyên Dương Tiên Tôn lắc đầu đương nhiên không phải. Trên thực tế Thái Dịch Môn cần phát triển. Tịnh không muốn cùng Thái Huyền Môn thực sự khởi lên xung đột. Bất quá, Thái Huyền Môn khi người tới cửa, Thái Dịch Môn cũng tuyệt không sợ phiền phức. Có thế chứ, mục đích chúng ta không phải tiêu diệt Thái Huyền Môn, vậy thì chờ. Dương Lăng nói. Chờ Nguyên Dương Tiên Tôn nhăn mi lại. Bất tri bất giác, Dương Lăng đã thành nhân vật cùng mấy tiên tôn bình khởi bình tọa, hắn cười cười không sai chờ. Thái Dịch Môn không có mục đích chỉ là tự bảo vệ mình. Mà Thái Huyền Môn bất đồng, bọn họ chắc là có đủ loại mục đích. Hoặc là giết ta, đoạt chúng sinh luôn. Hoặc là thanh trừ động huyền phái vân vân. Bởi vậy, chúng ta có thể chờ Thái Huyền Môn tất nhiên không thể chờ. Dương Lăng như vậy phân tích, mọi người đều nghĩ có lý. Thanh Tân Tiên Tôn cười nói Dương Đạo Hữu nói như vậy. Chúng ta đều an tâm. Ai tu luyện cứ tu luyện. Quản Thái Huyền Môn hắn làm cái gì? Cuối cùng chờ không được nhất định là bọn họ, khi đó nhóm người này chính là muốn đánh tới cửa. Dương Lăng gật đầu vì thế chúng ta không thể bị Thái Huyền Môn nắm mũi dắt đi. Bọn họ khiêu khích chúng ta hàng ngày không để ý tới chờ bọn hắn thiếu kiên nhẫn, đánh tới cửa. Chúng ta có Thiên Nguyên Đại Trận, hơn nữa lực lượng lại tập trung cũng không sợ bọn họ xuất thủ. Nguyên Dương Tiên Tôn bỗng nhiên cười tốt. Dương Lăng tu vi của ngươi tiến bộ nhanh nhất, nơi đây có chúng ta trông giữ, ngươi chỉ để ý tu luyện. Ngược lai ta cũng muốn nhìn. Thái Huyền Môn có đúng hay không có thể chờ trên 10 năm 8 năm? Hoặc chờ trên 100 năm? Mọi người nghe xong, đều nở nụ cười. Dương Lăng về tới đan thất tĩnh tâm tu luyện. Thái Huyền Môn vẫn như cũ luôn luôn đến đây khiêu khích. Năm vị tiên tôn cũng không thèm để ý. Ngược lại có Thiên Nguyên Đại Trận thập phần kiên cố. Người khác cũng đánh phá không được. Đảo mắt 3 tháng qua đi, Dương Lăng mấy người không vội, Thái Huyền Môn lại nóng nảy. Thái Huyền Môn, Thần Kinh Thiên sắc mặt đầy giận dữ, các ngươi có ý kiến gì hay? Bản tôn đợi đã 3 tháng. Thái Dịch Môn vì sao còn chưa ra tay? Phá Diệt Tiên Tôn mấy người nhìn nhau, Liên Hoa Tiên Tôn nói hồi bẩm thần sự, việc này gấp không được. Thái Dịch Môn án binh bất động, mục đích là để Thái Huyền Môn chúng ta động thủ trước. Ta đã xem qua. Thái Dịch Môn bên kia bày ra một tòa đại trận. Có mấy vị tiên tôn chủ trì. Uy lực rất lớn. Dù là xuất động Thái Huyền kiếm tiên, cũng không nhất định có thể phá vỡ. Thần Kinh Thiên không nhịn được vung tay lên khô nữa. Động huyền môn này phải sớm diệt trừ. Nếu không đại kế bản tôn nhất thống Trung Nguyên Châu sẽ bị ảnh hưởng. Hắn ánh mắt phát lạnh quát lên mọi người theo bản tôn đi đánh Thái Dịch Môn. Thần Kinh Thiên phong cách hành sự luôn luôn giản đơn thô bạo, Phá Diệt Tiên Tôn cũng không thể không nghe. Vì vậy, Thái Huyền Môn rốt cục phải động thủ. Động huyền phái, Dương Lăng tu luyện 3 tháng, đã thông đệ thập ngũ trọng kinh lạc, thành tựu đệ thập lục trọng chân lực. 3 tháng này, trong phái mọi người an tâm tu luyện, phản phất cái gì cũng sẽ không phát sinh. Mà hôm nay, yên tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ. Oanh đại địa kịch liệt chấn động, một cái thanh âm cuồng ngạo truyền đến. Động Huyền phái lập tức đầu hàng, bằng không giết không tha. Dương Lăng lập tức nghe ra, đây là thanh âm thần kinh thiên. Dương Lăng bay ra thiên nguyên đại trận. Người huyền phù trên không trung gần kề đại trận. Cười nói thần kinh thiên. Ngươi còn chưa có chết sao? Phía trước trong một tảng lớn độn quang. Thần kinh thiên cùng thuộc hạ hắn. Cùng với mọi người thái huyền môn. Đông nghiệp một mảnh. Uy thế kinh thiên. Khiến Dương Lăng cũng thầm giật mình. Không dám tới gần. Dương Lăng. Ngươi dám đối với bản tôn vô lễ. Người thứ nhất bản tôn muốn giết là ngươi. Sinh tử giới. Khải thần kinh thiên một bắn hàng quang. Song chưởng vừa nhất. Quanh thân Dương Lăng bỗng nhiên liền lóe ra một tầm kỳ quang. Thoáng cái tiêu thức không gặp. Lúc này, Dương Lăng thân ở một cái không gian cổ quái, dưới chân là hắc quang, mặt trên là bạch quang. Thế giới này, chỉ có hắc bạch lượng sắc, không có bất luận cái nhan sắc gì. Thậm chí, ngay cả Dương Lăng cũng biến thành hắc bạch sắc quái nhân. Mà ngay đối diện, thần kinh thiên mắt lộ ra hung quang, nhe răng cười nhìn qua. Dương Lăng, đây là sinh tử giới. Người ta hai người trừ phi có một đã chết, nếu không vĩnh viễn không thể ly khai nơi đây. Dương Lăng trong lòng rùng mình, bảo trì thần sắc như thường, nhàn nhạt hỏi a. Nói vậy đây là một loại đạo thuật. Sinh tử giới là gần với thần thuật đại triệu hoán thuật, uy lực rất lớn. Sử dụng thần thuật này, dù là người nào cũng chạy không thoát. Dương Lăng, ngươi chết chắc rồi. Thần kinh thiên cuồng tiếu. Dương Lăng âm thầm câu thông với ngũ ma đầu. Thử thí nghiệm. Quả nhiên phát hiện vô pháp độn quay về ma vực. Nghĩ thầm xem ra ngày hôm nay không phải hắn chết. Là ta vong. Được đã biết như vậy. Trong lòng hắn trái lại đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Chỉ có sôi trào chiến ý. Càng ngày càng mạnh. Thần kinh thiên, ngươi quá tự tin rồi. Dương Lăng thân thể lắc lắc, liền trướng thành trăm trượng cao, cuồng bạo khí thế tản mát ra. Thái cổ chân nhân. Ngươi cư nhiên là thái cổ chân nhân. Điều này sao có thể? Thần kinh thiên vẻ mặt khiếp sợ, trên thế giới này không có khả năng có thái cổ chân nhân nữa. Ngày trước, thần giới ta tiêu hao vô cùng tâm tư, bố trí rất nhiều thủ đoạn. Nhân gian không có khả năng tái sản sinh thái cổ chân nhân a. Dương Lăng thản nhiên nói, ngươi là người mù sao? Đứng ở trước mặt ngươi, chính là theo như lời trong miệng ngươi nói thái cổ chân nhân. Thần kinh thiên, ra tay đi. Thần kinh thiên trăm triệu lần nghĩ không ra, Dương Lăng cư nhiên là thái cổ chân nhân. Phải biết rằng, thái cổ chân nhân đã từng cấp cho thần giới mang đến thật lớn bi thương cùng cực đại khuất nhục. Thái cổ chân nhân một lần trở thành chủ tể trên trời dưới đất, không người nào đánh bại được bọn họ. Chẳng lẽ chính là nhân vật thái cổ thời đại sống đến bây giờ? Thần kinh thiên cư nhiên thất thần, suy nghĩ lai lịch Dương Lăng. Dương Lăng thì ha ha cười to, thần kinh thiên, thế nào, gặp được gia gia, ngươi không dám động thủ sao? Chết tiệt! Mặc kệ ngươi có đúng hay không là thái cổ chân nhân. Ngày hôm nay đều phải chết, biết được Dương Lăng là thái cổ chân nhân. Thần kinh thiên sát khí càng thêm dày đặc. Mặc kệ làm sao, cái người này tuyệt không có thể lưu lại. Oanh! Hắc bạch thế giới chấn động lên. Thần kinh thiên thân thể cũng đột nhiên biến hóa thành người to lớn. Phóng xuất ra chân thần chi khu. Hướng Dương Lăng nhè răng cười. Dương Lăng, ngươi trên tay có chúng sinh luôn. Lại đoạt trấn ma thun. Ta tuyệt không có thể buông tha ngươi. Vô sinh quyền. Sát thần kinh thiên bỗng nhiên động thủ. Một quyền đánh tới hướng Dương Lăng. Một quyền này. Chất chứa lực lượng sợ rằng không gì sánh được. cảm thụ được đối phương một quyền này mang đến cường đại lực sát thương. Dương Lăng không dám tiếp. Phóng xuất ra Cửu Dương Tháp hộ thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 359. Thần kinh thiên chết. Rầm rầm oanh. Một cái chớp mắt công phu, thần kinh thiên đã hướng Dương Lăng oanh ra một vạn quyền, mỗi một quyền đều bắn trúng Cửu Dương Tháp. Đánh cho tháp thân âm âm vang lên, Cửu Dương đồng tử phát sinh rống giận, hắn xác thực bị đánh đến đau đớn. Lợi hại. Đây là thần thuật A. Dương Lăng thập phần giật mình, thoáng cái nghĩ tới thần kinh thiên lần trước thi triển ra đại triệu hoán thuật. Thần thông cùng thần thuật, hai cái bản chất kỳ thực đều là thần lực, tất cả đều là thần lực sản sinh hiệu quả. Bất đồng chỗ ở chỗ, thần thuật uy lực lớn hơn nhiều, thần lực chất chứa càng sung túc thuần túy. Hai cái này, như là đại dương cùng biển nhỏ quan hệ, như là ao cùng hồ nước vậy. Đánh Cửu Dương đồng tử tự nhiên lập tức phản kích, Cửu Dương tháp đem quang mang đảo qua, thoáng cái tráo định thần kinh thiên. Nếu là một gã phổ thông đạo tôn tu sĩ, Cửu Dương đồng tử lập tức là có thể đem hắn khống chế. Thần kinh thiên thần khu chấn động. Cư nhiên thoáng cái quang hoa bị đánh văng ra. Thoát ly đi ra ngoài. Cuồng tiếu nói chỉ là đạo khí. Làm sao có thể vây khốn bản tôn lần thứ hai hướng Cửu Dương tháp khởi xướng công kiếp. Thập phương vi trần. Khải thần kinh thiên song trưởng hợp lại, bốn phương tám hướng, nhất thời có vô cùng hắc phong thổi lên, vây quanh Cửu Dương tháp. Cửu Dương tháp quang mang bị hắc phong thổi đến minh diệt bất định, nhất thời cũng suy nhược xuống, bị gắt gao áp chế. Hắc phong này thập phần hữu dị, có thể đem tất cả phân giải thành bụi bặm, lực hữu thực rất mạnh. Cửu Dương tháp nếu như giống nhau tuyệt phẩm đạo khí khác, lập tức sẽ bị tổn thương. Không tốt. Chủ nhân, cái người này quá lợi hại, tiểu nhân đấu không lại hắn. Cửu Dương đồng tử nóng nảy, đã tự xét bản lãnh mình. Cửu Dương tháp tuy nói là kiện bán tiên khí, đáng tiếc Dương Lăng lực bất tòng tâm. Bản thân thực lực quá yếu, căn bản không thể hoàn toàn phát huy uy lực vốn có của Cửu Dương đồng tử. Trên thực tế Cửu Dương tháp nếu như nằm trong tay Thiên Nhất Đạo Tôn, nhất định có thể chống lại thần kinh thiên. Muốn chiến thắng người này, thực sự là rất khó khăn. A Dương Lăng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không nhục chí. Nhiếp ra hình thiên phủ. Hình thiên thuẫn. Tay trái thuẫn. Tay phải phủ. Phủ thuẫn tấn công. Quát to thần kinh thiên. Ngươi cũng đón ta một kiếp. Sát. Oanh Dương Lăng một búa chém ra. Một tiếng sét nổ. Một đạo quang hoa cuồng bạo chém rết đi ra ngoài. Cắt nát không gian. Lưu lại một đạo phủ ảnh. Hữu dị mà định ở giữa không trung. Tiếp đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư không ngừng gia tăng xuống phía dưới. Mỗi một phủ đánh ra, động tác Dương Lăng đều thập phần thông thả, vừa đủ một cái hô hấp. Hắn chính là đang thi triển Quy Nguyên Trảm, một trong chân võ tuyệt kỹ, uy lực vô cùng lớn. Cửu Dương đồng tử đã bị đánh trúng một trận, bị đánh cho ngóc đầu không nổi, tức giận đến oa oa kêu to. Mắt thấy Cửu Dương tháp quang mang càng ngày càng ảm đạm, Dương Lăng rốt cục chém ra đệ nhất thiên phủ. Hợp, theo tiếng quát của Dương Lăng chợt có 1000 đạo phủ ảnh trong một phần vạn một sát na hoàn toàn chồng chất cùng một chỗ. Âm âm một tiếng. Hình thành một đạo quang hoa, mang theo cuồn cuộn sấm gió, vô cùng uy thế, hung hăng hướng thần kinh thiên chém rết qua. Thiên tầng giáp thần kinh thiên khinh thường cười, hốt nhiên thi triển ra thần thuật. Trước mặt hắn có một đạo quang hoa lón ra, Một tầm lại một tầm cái chắn xuất hiện tại trước mặt thần kinh thiên. Thập phần dày đặc. Cái chắn này nhìn qua, số lượng đạt trên nghìn, hơn nữa mỗi hai tầm cái chắn cách nhau đều dài đến không thể tính toán. Bình chứng xuất hiện. Dương Lăng cùng thần kinh thiên trong lúc đó thoáng cái đã cách nhau dài hơn một ước lần. Mười ước lần. Khiến cho Quy Nguyên Trảm Phủ Ảnh cũng không có thể đã thương hắn mảy may. Đây là cái gì ủy thần thuật? Dương Lăng vừa sợ vừa giận. Nghĩ một búa này sợ rằng cũng vô pháp tạo thành uy hiếp. Trong lòng liền nguội lạnh. Quả nhiên. Khi phủ quan tầm tầng đánh nát bình chướng. Cuối cùng đến được trước mặt thần kinh thiên thì. Quy Nguyên Trảm uy lực đã nhỏ yếu đến thương cảm. Thần kinh thiên chỉ vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái quang hoa liền không cam lòng mà tiêu thất. Xem ra ta mới vừa rồi là đánh giá cao ngươi. Ngươi nhỏ yếu như vậy. Tại trước mặt bản tôn như con kiến hôi mà thôi. Thần kinh thiên dùng lời đùa cợt mà nhìn Dương Lăng. Nhưng công kích thì lại càng thêm mãnh liệt. Hủy diệt thuật. Chấn động thuật, luyện hồn thuật vân vân. Từng cái thần thuật được thi triển ra. Đem Cửu Dương Tháp đánh cho thống khổ không gì sánh được. Hầu như tan vỡ. Nhưng vẫn cứ kiên trì kéo dài. Trung dũng mà hộ chủ. Thương cảm cho khí linh ngươi, nếu là đầu hàng, đi theo bản thần tôn, ngày sau tiền đồ vô lượng. Thần kinh thiên cũng nhìn ra Cửu Dương Tháp là bất phàm, cố tình muốn thu phục nó, vì vậy mới dụ hàng. Cửu Dương đồng tử phi một tiếng cũng không nên văng nước bọt dơ ban của ngươi ra. Ngươi mà cũng xứng làm chủ nhân của ta sao? Nói xong cười to. Thần kinh thiên giận dữ, công kích càng thêm mãnh liệt. Cửu Dương đồng tử biết vậy nên chống đỡ muốn hết nổi. Nhưng vừa chống lại vừa cười nói gắng sức cũng chỉ đủ gãi ngứa ta a. Dưới nguy cảnh như vậy, Dương Lăng lại tức giận bừng bừng. Trong cơ thể hắn thái cổ chân nhân huyết mạch sôi trào lên. Lúc này hung hăng nhìn thẳng thần kinh thiên. Trong miệng phát ra một tiếng rống giận chẳng bao giờ từng có. Hắn gầm lên giận dữ. Dũng cảm thê lương. Vượt qua cổ kim, phản phất cùng các huyết mạch tổ tiên tương liên, lao tới sa trường mênh mông vô bờ, chiến thiên chiến địa, nhất quyết không quay về. Sát, Dương Lăng thân thể chấn động, cương nhiên thu hồi lại Cửu Dương Tháp, 16 trọng chân lực vận chuyển phóng suốt, pháp lực chưa viên mãn quay chung quanh thân xoay tròn không dứt. Trong lúc đó Dương Lăng hô hấp, toàn bộ sinh tử giới hắc bạch nhị khí, bỗng nhiên đều động. Theo tâm niệm Dương Lăng lưu động, ầm ầm long, vô cùng khí lưu, hình thành một cái cự quyền, cự chưởng. Theo Dương Lăng nhất hô nhất hấp, không ngừng hướng thần kinh thiên công tới giết qua. Song song để chống lại thần kinh thiên cũng không ngừng xuất ra thần thuật công kiếp. Chút tài mọn thần kinh thiên cất tiếng cười to trong nháy mắt, đông đảo hắc bạch nhị khí ngưng tụ thành hình băng tảng. Nhưng đang cuồng tiếu thần kinh thiên bỗng nhiên ngẩn ra. Thậm chí đình chỉ công kiếp. Bởi vì hắn cảm giác được Dương Lăng trên người khí thế thoáng cái tăng cường 10 lần. Không. Là 100 lần. 1000 lần. Chuyện gì xảy ra? Thần kinh thiên thần sắc kịch biến. Ngay trong nháy mắt mới vừa rồi, Dương Lăng tâm tồn liều mạng kiên quyết đánh một trận. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuyệt không cúi đầu. Loại kiên quyết này cư nhiên kích phát hình thiên phủ cùng hình thiên thuẫn. Hình thiên song binh đột nhiên như sống lại. Trên thực tế, từ lúc được hình thiên song binh tuy rằng đã được chữa trị, thế nhưng Dương Lăng vẫn không có thể chân chính được song binh tán thành. Hình thiên song binh cũng không phải trong thái cổ chân binh cường đại nhất, nhưng là binh khí. Trong thái cổ chân binh quật cường nhất huống hồ. Phàm là chân binh, suốt đời chỉ nhận thức một người chủ nhân, tuyệt đối không thể cải biến. Nếu không có như vậy, hình thiên song binh uy lực còn muốn tăng lên rất nhiều lần, không kém gì tử điện kiếm. Nhưng giờ này khắc này, Dương Lăng thà làm ngọc vỡ, loại không sơn này, tinh thần không lui. Vừa vặn cùng ý chí hình thiên song binh thập phần phù hợp. Rốt cục chân chính chiếm được tán thành của hình thiên song binh. Thiên thần, sát, một tiếng hò hét từ trong song binh truyền ra, dâng trào chiến ý khiến Dương Lăng hầu như đánh mất lý trí. Thích, chủ nhân đã chết. Người ta vì sao còn trên thế gian? Một thanh âm lạnh lùng hỏi. Chấn động đến toàn bộ sinh tử giới ông vang lên. Kiền! Ngày ấy ta thấy tử điện vì hiên viên đại đế thi cốt thiêu đốt binh hồn. A, kéo hơi tàn đến nay chỉ là vì báo thù. Ngươi không thấy được binh thai của Dương Lăng sao? Nó thời gian tới tất nhiên sẽ siêu việt hơn chúng ta. Tử điện để lại vết tích, ngươi ta há cam làm người lạc hậu.